Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 64, chương 680, kiếm hồn hộ chủ. Số lượng từ 2077, thời gian đổi mới, 24 tháng 10 năm 19 23 giờ 50. Vạn kiếm luân hồi trong. Tiêu Vân Thường giơ kiếm ở trên cổ, khuôn mặt cười lạnh như nước, hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Phong, nụ cười của nàng rất đắc ý. Vấn Thiên kiếm hồn đối với tình người lý giải rất lợi hại thấu triệt. Nó biết rõ, Tần Phong nhất định sẽ vì cứu cô gái này mà thả chính mình rời đi. Tần Phong xác thực giật mình, vạn kiếm luân hồi không ngừng xoay tròn kiếm hạng, cũng theo đó trở nên chậm chạp. Nguyên bản không có kẽ hở kiếm hạng xuất hiện không ít sơ hở. Vấn Thiên kiếm hồn biết rõ, mình có thể công phá những sơ hở này, chạy thoát, nhưng là Vấn Thiên kiếm hồn không hề động, y nguyên khống chế Tiêu Vân Thường thân thể, cầm kiếm nằm ngang ở trên cổ, lấy tính mạng của nàng uy hiếp Tần Phong, coi như chạy ra Tần Phong vạn kiếm luân hồi, Vấn Thiên kiếm hồn cũng vô pháp chạy ra kiếm thần Lý Lăng Thiên bố trí kiếm trận. Vấn Thiên kiếm hồn nghiên cứu kiếm trận này mấy ngàn năm, đối với hắn hiểu rất rõ, Lý Lăng Thiên trung quy là mềm lòng, không có đem Vấn Thiên kiếm hồn đuổi tận giết tuyệt, mà chính là trên kiếm trận lưu lại một tia sinh cơ. Chỉ có hỏi đệ tử của kiếm tông mới có thể phá mở kiếm trận. Tiểu bối, ngươi thả ta ly khai, ta liền thả cái nha đầu này. Ta Vấn Thiên kiếm hồn cho tới bây giờ không gạt người. Vấn Thiên kiếm hồn cười lạnh nói, thân thể của nàng rất lợi hại phổ thông, ta một chút cũng không hiếm có. Tần Phong cúi đầu, cũng không đáp lời, thoạt nhìn có chút chù trừ. Vấn Thiên kiếm hồn hành động, nhượng Tần Phong cảm thấy rùng mình. Nó xấu rất thuần túy, có thể so với ma kiếm thiên tà. Mấu chốt nhất là, nó so ma kiếm thiên tà càng hiểu nhân tâm. Nếu để cho Vấn Thiên kiếm hồn chạy ra nơi đây, nó tất nhiên thành ma, làm hại nhân gian, chết ở trong tay nó người đem hội vô số kể. Thế nhưng là, Vấn Thiên kiếm hồn lấy Tiêu Vân Thường tính mạng uy hiếp, đưa nàng làm con tin, Tần Phong lại có thể thế nào? Tần Phong không phải người vô tình, không có khả năng đem Tiêu Vân Thường tính mạng chí chi không để ý. Tiêu Vân Thường nếu là có không hay xảy ra, Tần Phong vô pháp hướng Tiêu Dật bàn giao. Tần Phong luôn luôn quả quyết, thế nhưng là lúc này cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan, Vấn Thiên kiếm hồn cũng không gấp, cười nhẹ nhàng nhìn qua Tần Phong, yên lặng chờ đợi đáp án của hắn. Vấn Thiên kiếm hồn vững tin, Tần Phong cuối cùng nhất định sẽ khuất phục. Đối với nhân tính, nó lý giải rất sâu, dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong. Tần Phong dạng người này, Vấn Thiên kiếm hồn gặp quá nhiều quá nhiều. Qua hồi lâu, Tần Phong thở dài một hơi, ngũ tuyệt thần kiếm thu còn vào vỏ, nói ra, ngươi đi đi. Vấn Thiên kiếm hồn cười lạnh, chính chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng thiếu nữ kêu sợ hãi. Rõ ràng là Tiêu Vân Thường thanh âm, Tần đại ca, ngươi không thể thả nó rời đi, bằng không, sinh linh đồ thán. Vấn Thiên kiếm hồn kinh ngạc tại chỗ, nó rõ ràng đoạt xá Tiêu Vân Thường thân thể, không nghĩ tới cô gái này ý chí kiên định như vậy. Vậy mà có thể đoạt về quyền khống chế thân thể, phát ra một thanh âm. Hơn nữa, thanh âm này cũng không phải là cầu cứu, mà chính là cam tâm chịu chết, nguyện lấy chính mình tính mạng, đổi lấy thiên hạ an bình. Im ngay, Vấn Thiên kiếm hồn giận dữ, một lần nữa đoạt lại Tiêu Vân Thường thân thể trưởng khống quyền. Cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ta tha cho ngươi nhất mệnh, không để cho ngươi linh hồn phai mờ, ngươi lại không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Lập tức, Tiêu Vân Thường tay phải chập ngón tay như kiếm, đâm hướng mi tâm của mình. chỗ mi tâm chính là người thần tàng vị trí, hồn phách liền tàng ở chỗ này. Vấn Thiên Kiếm Hồn muốn tiêu diệt Tiêu Vân Thường hồn phách, lấy đó trừng trị, dừng tay. Tần Phong quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã không kịp. Rát, bỗng nhiên thạch thất vang lên một tiếng thê lương ưng minh. Một cái toàn thân nhuốm máu diều hâu từ Tiêu Vân Thường thiên linh phi ra. Sắc bén ưng uế mổ về Tiêu Vân Thường tay phải. Cái này diều hâu, rõ ràng là Tiêu Vân Thường kiếm hồn. Tiêu Vân Thường bị Vấn Thiên Kiếm mê hoặc, muốn kiếm gãy trọng tu. Một lần nữa nhượng Vấn Thiên Kiếm nhận chủ, đem lúc đầu kiếm chém về phía vách đá. Một chảm này nhượng Tiêu Vân Thường nguyên bản bội kiếm cơ hồ vỡ nát, Thương Ưng kiếm hồn cũng cơ hồ phai mờ. Thương Ưng kiếm hồn đã là nỏ mạnh hết đà, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nó hội ở thời điểm này xuất hiện cứu chủ. Phải biết Thương Ưng kiếm hồn đối mặt Vấn Thiên Kiếm thế nhưng là đã từng bồi dưỡng qua Cửu Thiên Kiếm Thần Thần Kiếm. Ở trước mặt Vấn Thiên Kiếm, Thương Ưng kiếm hồn hèn mọn như ở trước mắt, liền con kiến hôi cũng không tính. Vấn Thiên Kiếm hồn cũng không đem hắn để vào mắt. Bởi vậy, Thương Ưng kiếm hồn bỗng nhiên xuất hiện làm khó dễ, cũng vượt quá Vấn Thiên Kiếm hồn đoán trước. Ai u, Vấn Thiên Kiếm hồn chỉ cảm thấy ngón tay tê dần. Vô ý thức rút tay lại, ở nơi này một hơi tầm đó, một đạo giống như tấm lụa kiếm quang phá không mà tới. Chính là Tần Phong xuất kiếm. Một kiếm này chính là Tần Phong từ Phật tử nơi đó học được Tinh La Cư Hợp Trảm. Tinh La kiếm pháp phát sau mà đến trước, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Keng, kiếm quang hung hăng đánh ở trên Vấn Thiên Kiếm, đem hắn từ Tiêu Vân Thường trên tay đánh bay ra ngoài. Vấn Thiên Kiếm tuột tay, Tiêu Vân Thường thân thể mềm mại mềm nhũn, nhất thời đã hôn mê. Không tốt, Vấn Thiên Kiếm hồn thấy tình thế không ổn, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến không trung muốn chạy trốn. Hỗn độn, Tần Phong khẽ quát một tiếng, một đầu hắc sắc cự long ở phía sau hắn hiện lên. Hỗn độn cự chảo vung lên, liền sẽ Vấn Thiên Kiếm hung hăng đặt ở dưới vuốt. Hỗn độn, người ta quen biết một trận, tha ta nhất mệnh, ta có kinh thiên bí mật nói cho ngươi. Vấn Thiên Kiếm hồn hóa thành một đầu bạch sắc giao long, ở hỗn độn cự chảo phía dưới giãy giụa. Không ai bì nổi Vấn Thiên Kiếm hồn, ở hỗn độn dưới chân, quả thực giống như là một đầu bạch sắc con giun. Bất kể thế nào giãy giụa cũng là phí công, kiếm chủ, xử trí nó như thế nào? Hỗn độn cúi đầu nhìn về phía Tần Phong, nói, giết. Tần Phong không chần chờ chút nào, chỉ trả lời một chữ, chính hợp ý ta. Hỗn độn kiếm hồn cười to, mở ra miệng rộng, đem Vấn Thiên Kiếm hồn nhất cửa nuốt vào. Hỗn độn không gian trong, một hành tinh khổng lồ từ từ bay lên, hết sức sáng ngời. Đại tinh quang huy trong ẩn chứa một bộ kiếm pháp, chính là hỗn độn từ Vấn Thiên Kiếm hồn cái này đạt được đến Vấn Thiên Cửu Kiếm. Đây là một bộ thiên giai kiếm pháp, cũng là Tần Phong nắm giữ bộ thứ nhất thiên giai kiếm pháp. Vấn Thiên Kiếm hồn bị hỗn độn nuốt vào trong bụng, nó hồn thể càng thêm ngưng luyện, giàu có sức mạnh, giờ phút này, nó hướng về rơi trên mặt đất Vấn Thiên Kiếm. Liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam. Ngươi muốn Vấn Thiên Kiếm? Tần Phong ngẩng đầu nhìn hắc sắc cự long. Hỗn độn kiếm hồn nhẹ khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Tần Phong tay phải một nắm, mất đi kiếm hồn Vấn Thiên Kiếm đột nhiên bay đến trong tay của hắn. Tần Phong vuốt ve Vấn Thiên Kiếm thân kiếm, hỏi tham, hỗn độn, ngươi hội giống như Vấn Thiên Kiếm lợi dụng ta, nô dịch ta, vẫn là cùng Thương Ưng kiếm hồn một dạng, ở sống chết trước mắt bảo hộ ta. Hỗn độn khẽ giật mình, trầm mặc hồi lâu nói, ngươi cứ nói đi. Tần Phong cười nói, ta tin tưởng ngươi, đối tại hỗn độn kiếm hồn, Tần Phong tuyệt đối tín nhiệm. Trên thực tế, hỗn độn kiếm hồn trừ bỏ ở Tần Phong thời điểm mê mang, mở miệng chỉ một chút ra, cũng không quá nhiều can thiệp Tần Phong tu luyện. Tần Phong mỗi một bước tu hành đều là dựa vào mình, chỉ có số rất ít tình huống mới có thể dựa vào hỗn độn. Đây là hỗn độn cùng vấn thiên kiếm chỗ khác biệt. Hỗn độn kiếm hồn giống như là một cái trưởng giả hiền hòa, tĩnh tĩnh nhìn xem Tần Phong trưởng thành, chưa bao giờ có dục tốc bất đạt hành vi. Thậm chí, hỗn độn kinh thường nhắc nhở Tần Phong, nhường hắn chú trọng tự thân tu vi, đề bạt kiếm tâm. Nếu như là hỗn độn kiếm hồn muốn nô dịch Tần Phong, nhường hắn trở thành kiếm nô, nó tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tần Phong trưởng thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.